Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1294, kiếm chuyện. Cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc đi vào tranh tài hội trường. Aria tại trước võ đài phương, trước là hướng về phía thính phòng nửa cúc, lại quay người nhìn về phía Serena các nàng cười nói. Đối với đứng tại cùng một trên võ đài các ngươi, ta ở đây biểu thị cảm tạ cùng kính ý, đánh cược Kalos nữ vương xưng hào. Để cho chúng ta đường đường chính chính phân cái thắng bại a. Theo Aria tiếng nói vừa ra, toàn bộ hội trường nhất thời sôi trào lên. Khắp nơi đều là Aria cái tên này tiếng hò hét. Từ nơi này liền có thể biết được Aria tại Kalos tại đây nhân khí như thế nào. Không nói những cái khác, chí ít tại Ikkyo xem ra, Aria tại một số phương diện nhân khí, thật có thể so với quán quân Dayantha. Cho đến một hồi lâu qua đi, trên khán đài dần dần an tĩnh lại thời điểm, người chủ trì mới tại trên võ đài tiến lên trước mấy bước cười nói. Cảm tạ Aria tiểu thư diễn thuyết, tiếp đó... Để cho ta tới vì mọi người nói rõ lần này tranh tài quy, đầu tiên. Đại sư cấp cao giai thi đấu bên trong không có chủ đề. Đúng vậy, không như dĩ vãng tranh tài như thế. Lần tranh tài này, toàn bộ đều từ biểu diễn ra môn tự do phát huy biểu diễn. Sau đó, tranh tài đem lấy đấu vòng loại hình thức tiến hành. Mỗi ba người một tổ, bên thắng tấn cấp. Người chủ trì vừa nói xong câu đó, tại sân khấu ngay phía trên liền hình chiếu 3D ra 27 ảnh chân dung. Trong đó mỗi ba cái làm một tổ, còn lấy đường cong quy hoạch ra 20 trận đầu, trận thứ hai tranh tài là sử dụng một cái Pokemon biểu diễn. Trận đấu thứ ba, cũng tức là chuẩn trận chung kết, là sử dụng hai cái Pokemon tiến hành biểu diễn. Từ 27 vị tuyển thủ bên trong chiến, thắng người tuyển thủ kia, sẽ khiêu chiến đương nhiệm Kalos nữ vương Aria. Mà cuối cùng bên thắng, tại thu hoạch được vương miện đồng thời, sẽ thu hoạch được Kalos nữ vương xưng hào. Hiện đang nghỉ ngơi nửa giờ, để đám tuyển thủ thu hoạch được đầy đủ chuẩn bị. Lần này, lại là để thính phòng sôi trào lên. A. Tình cảm nữ vương này vẫn là 3 năm một nhiệm kỳ. Mỗi 3 năm đều muốn tỉ thí tới một lần. Cái kia đoán chừng tại lợi hại nữ vương. Cũng bất quá là có thể liên nhiệm 4. Năm giới, Ikkyo xoa cằm cười một tiếng. Cũng không biết là đang giễu cợt. Hay là tại xem thường. Nói xong câu này về sau. Ikkyo cũng không có để ý nhiều. Đứng dậy theo rời đi thính phòng. Hướng phía hậu trường mà đi. Thế nhưng, đợi Ikkyo vừa tới đến hậu trường cổng thời điểm, liền bị mấy cái cảnh vệ cản lại đường đi. Thật có lỗi, tiên sinh, phía trước là hậu trường. Nhân viên không quan hệ cấm chỉ đi vào, khục. Thật phiền phức, Ikkyo bất đắc dĩ bĩu môi, chỉ vào chính hắn mặt nói ra. Ta, Ikkyo, liên tục năm giới liên minh đại hội người chiến thắng. Huyền quán quân người ứng cử, hiện tại muốn vào xem một chút bạn gái của ta, giúp nàng động viên một chút. Hiểu, mấy cái cảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy cái kia bôi hoài nghi cùng chần chờ. Bất quá, bọn cảnh vệ cũng không chần chờ bao lâu, cuối cùng từ nói chuyện lúc trước cái kia tiếp tục nói. Thật có lỗi, Ikkyo tiên sinh. Quy định bên trên có nói, không thể lấy bất kỳ lý do gì quấy rầy đến đám tuyển thủ chuẩn bị. Ai, thật sự là phiền phức. Ikkyo bất đắc dĩ sâu thở dài, đang chờ bọn cảnh vệ coi là Ikkyo muốn từ bỏ rời đi thời điểm. Ikkyo cái bóng bên trong đột nhiên duỗi ra hai cái hắc chảo. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem những cái kia bọn cảnh vệ từng cái đánh ngất đi. Ngạch, Masado, ta ý tứ không phải muốn đánh choáng, là để ngươi dẫn ta dùng jumping xe đâu. Nhảy vào, được rồi, đi vào trước lại nói. Ikkyo lần nữa thở sâu, dậm chân đi hướng bên trong. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dĩ vãng Kiyo đúng là sẽ làm như vậy. Nhưng hôm qua bất kể nói thế nào, đều là cho Serena nói xong. Không đi loạn làm cái gì sự tình. Cho nên Kiyo mới sẽ nghĩ đến trộm đạo đi vào. Mà không phải quang minh chính đại lợi dụng quyền lực đi vào khí. Chỉ là bây giờ diễn biến thành bạo lực đi vào mà thôi. Cũng không biết nên nói vận khí tốt. Vẫn là vận khí không tốt đâu. Tóm lại, trận đầu liền nhờ ngươi một Delphox. Serena giúp Delphox chỉnh lý trang trí về sau. Đứng dậy nhìn về phía một bên khác đang giúp béo ngọt bé gái ăn mặc Mizu phỉ cười nói. Xuất ra toàn lực, không muốn lưu lại tiếc nuối. Vừa lên đến liền là loại này chán ghét phân tổ. Mizu phỉ vỗ nhẹ, nhẹ hạ béo ngọt bé gái đầu. Đứng dậy theo nhìn về phía Serena cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ xuất ra toàn lực. Dù cho ngay từ đầu không có gặp được, đằng sau cũng khẳng định gặp được. Cho nên, mặc kệ người nào thắng, đều không cho phàn nàn cùng oán hận a. Đương nhiên, ta, Serena còn chưa nói xong. Các nàng chỗ chuẩn bị bên ngoài đột nhiên bị đẩy ra. Một vị Jenny vừa chạy vào hai bước liền hô to lên tiếng nói. Các vị tuyển thủ, còn xin nhanh chóng thu thập xong đồ vật. Theo ta rời bước, đi cái khác chuẩn bị thất. Chín cái tuyển thủ nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía Jenny. Trong đó mấy cái còn tương đương hoang mang nói. Ân, xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy a, nơi này có gì không ổn sao? Ta nhưng không nghe nói còn có chuyện gì chuẩn bị thất nói chuyện. Jenny khuôn mặt nổi lên do dự. Tại suy nghĩ mấy cái như vậy nháy mắt sau mở miệng nói ra. Trong hậu trường đột nhiên xông vào một cái ác ôn. Chúng ta đang toàn lực trấn áp. Mục tiêu của hắn hẳn là cái này số 2 chuẩn bị thất. Để bảo đảm các vị an toàn, còn xin các vị theo ta rời bước. Jenny lời này chẳng những không có để những cái kia thiếu nữ gì động, ngược lại càng thêm thì thầm thảo luận. Ác ôn, thật hay giả nha? Đúng nga, nghe giống như rất mạnh bộ dáng. Thế mà có thể đánh thắng được cảnh vệ. Ta nói, cái này sẽ không phải là ai fan hâm mộ à. Vẫn là loại kia cuồng nhiệt phấn. Nhất định phải đến đưa cái hoa tươi cái gì. Jenny nhìn xem những cái kia không có chút nào khẩn trương cảm giác các thiếu nữ. Trong nội tâm trong nháy mắt im lặng. Hoàn toàn không phải nói cái gì. Bọn hắn bên kia đã bị đánh ngất đi không biết bao nhiêu người. Làm sao mấy cái này thiếu nữ thần kinh lớn như vậy? Bất quá, bất kể nói thế nào, để bảo đảm an toàn của các nàng, Jenny vẫn không khỏi gầm thét lên tiếng nói. Vị kia ác ôn đã tới gần nơi này. Đến nơi này sau làm xảy ra chuyện gì cũng có thể. Vì chư vị an toàn, còn xin theo ta. Nhưng Jenny còn chưa hô xong, phía sau nàng liền truyền đến một đạo tương đối hí ngược thanh âm cười nói. Đừng vội vã như vậy nha, ngươi không thấy những này tiểu khả ái nhóm đều không phải là nhiều nữa gấp sao? Jenny nghe nói như thế, là không hề nghĩ ngợi liền đến cái nghiêng người sau đá. Nhưng lại tại vừa mới quay người thời khắc, liền đã bị một viên màu đỏ thẫm tiểu cầu trúng đích. Cơn buồn ngủ đột kích nhắm mắt ngã xuống đất, lần này khiến cho là chuẩn bị trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Cũng không có qua mấy giây, liền có mấy cái thiếu nữ ngộ mặt nhọn kêu ra tiếng. Bảo, ác ôn, cứu, cứu mạng a, có người muốn cướp xác. Cứu mạng, mau tới người a, cứu. Không đợi những cái kia thiếu nữ hô xong, Ikiyo liền đã mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn quát tai quát. Ai đang kêu, ta cái thứ nhất đem nàng cường ích. Theo Ikiyo lời nói, mấy cái kia kêu nhất nhọn thiếu nữ lập tức quát ở miệng nhỏ. Một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ, mà đang chuẩn bị trong phòng Serena cùng Mizufi. Sớm tại Ikiyo lúc tiến vào, liền đã cúi đầu che mặt. Dường như không muốn bị Ikiyo nhìn thấy cùng nhận ra. Thậm chí muốn phải làm bộ không biết Ikiyo. Thế nhưng, sự tình đều đã đến nơi đây. Serene cũng biết tránh là không tránh khỏi. Đành phải kiên trì tiến lên trước mấy bước đi đến Ikkyo bên người. Đối mặt khác mấy vị thiếu nữ cười nói. Thật có lỗi, không có ý tứ. Ta, bạn trai ta đầu óc. Ngô, 570 đầu óc có chút vấn đề. Nói xong câu này về sau. Serena đối Delphox đánh thủ thế. Tiếp lấy cứ như vậy giữ chặt Ikkyo chạy ra chuẩn bị thất. Dường như không còn mặt mũi đối những cái kia thiếu nữ. Mizu Phỉ gặp đây, cũng đối với mấy cái kia thiếu nữ giới cười ra tiếng nói. Cái kia, không có ý tứ, không có ý tứ rồi. Cái này tính là gì sự tình? Người kia, thật là bạn trai nàng. Đúng nga, đột nhiên cảm giác bạn trai nàng còn thật đẹp trai. Thực lực cũng thật là mạnh dáng vẻ. Ta ngay cả hắn làm sao đem cảnh sát Jenny làm ngất đi đều không thấy rõ, đáng tiếc. Đầu óc có vấn đề. Đúng rồi, đáng tiếc, đầu óc có vấn đề. Tại Serena vừa kéo Ikkyo đi đến một cái chỗ ngoặt dừng lại về sau. Liền mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn về phía Ikkyo nói ra. Không phải đã nói rồi sao? Không cho phép gây sự. Ta cũng không muốn nha. Dĩ vãng ta lộ ra thân phận, thực sự không được liền gọi điện thoại, những cái kia cảnh vệ, chủ sự phương đều sẽ cho ta lớn nhất tiện lợi. Ikkyo nhún nhún vai, đầy mặt vô tội cười nói, thế nhưng, ta quên sớm cho Dayantha nói một tiếng, liền nghĩ trộm đạo tiến đến, nhưng ai biết Masado sẽ sai ta ý tứ, làm một màn như thế, vậy cũng không thể dạng này nha. Hiện tại muốn làm sao? Serena còn chưa nói xong. Một bên đột nhiên chạy tới mấy cái cảnh vệ. Bên trong một cái nhìn thấy Ikkyo cùng Serena lúc. Lập tức cầm lấy bên hông bộ đàm hô to. Phát hiện ác ôn vị trí. Đang tại 42 khu hành lang lối đi nhỏ. Ác ôn trước mắt chính nâng đỡ một thiếu nữ. Là tuyển thủ dự thi. Đây không phải là ác ôn. Các người lui ra đi, sau đó giải trừ cảnh báo, tranh tài bình thường tiến hành, đem những cái kia ngất đi cảnh vệ hào hào kiểm tra một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.